Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 242, Bách. Đi vào hành lang bên ngoài, Tê Dê Ôn liền nhìn về phía Kim Di Ung mở miệng. Opa, Na Mụ đến cùng thế nào? Người tất cả đều nói cho ta biết, đừng có bất kỳ giấu giếm nào. Kim Di Ung thở dài gật gật đầu. Nghe Nga Mụ y sĩ trưởng nói, Nga Mụ là bởi vì đột phát tính chất bệnh tim đưa tới bị sốc. Bất quá, lúc này Nga Mụ đã thoát cách nguy hiểm, ngươi không cần lo lắng. Tê Dê Ôn lông mày thật sâu nhăn dưới. Bệnh tim, Nga Mụ chưa từng có loại tình huống này à? Tại sao lại? Còn có, cha biết không? Hắn thế nào vẫn chưa trở lại? Cha biết, đang tại hướng trở về. Nhưng là Nga Mụ bệnh ta kỳ thực cũng không rõ lắm. Chỉ là gần nhất cũng không biết thế nào. Nga Mụ cuối cùng là một người ngồi. Cùng ta nhóm đều không nói lời nào. Còn luôn luôn thở dài. Sau đó ngay tại hôm qua, nàng đột nhiên té xỉu. Đưa đến bệnh viện về sau, ta mới biết được Nga Mụ vậy mà có bệnh tim. Cái này về sau, ta nhóm phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Kim Di Ung nhíu mày mở miệng, trong ngôn ngữ có thật sâu lo lắng. Ta sẽ chú ý. Tê Dê Ôn lông mày cũng thật sâu nhăn dưới. Giờ khắc này, nàng và ca ca một dạng, có đối với chí thân sâu nhất lo lắng. Nhưng đúng vào lúc này, Kim Hà Dê Ôn bỗng nhiên mở ra phòng bệnh. Chỉ Tê Dê Ôn cùng Kim Di Ung kinh hỉ mở miệng. Tỷ tỷ, opa, Nga Mụ tỉnh lại. Người nhóm mau vào, hai người sững sờ, lập tức bước nhanh đi vào phòng bệnh, mà lúc này, Kim Mẫu đã bị Kim Ha Yeon vịn ngồi dậy, nàng lúc này một mặt hư nhược nhìn về phía Tê Yeon. Hướng về nàng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, Tê Yeon đến Nga Mụ bên người, nhượng Nga Mụ xem thật kỹ một chút ngươi. Tê Yeon sững sờ, lập tức vội vàng bước nhanh đi qua. Ngồi tại Kim Mẫu bên người, Nga Mụ, người rốt cục đến. Nga Mụ còn tưởng rằng một lần kia cãi lộn là giữa chúng ta một lần cuối. Tê Dê Ôn đuổi vội vàng cắt đứt Kim Mẫu. Nga Mụ chớ nói lung tung, Nga Mụ nhất định sẽ khá hơn. Ta về sau cũng tuyệt đối sẽ không lại cùng Nga Mụ cãi lộn. Kim Mẫu hư nhược nhìn lấy Tê Dê Ôn. Tê Dê Ôn, đó là người lần thứ nhất cùng Nga Mụ cãi lộn đây. Tê Dê Ôn nhếch lên khóe miệng. Thật xin lỗi, Nga Mụ. Kim Mẫu nhàn nhạt lắc đầu. Tê Dê Ôn, Nga Mụ muốn, không phải là của ngươi xin lỗi. Tê Dê Ôn thần sắc đọng lại, có chút dự cảm đến gì gì đó mở miệng hỏi thăm. Cái kia Nga Mụ, ngươi, muốn cái gì? Ta muốn ngươi, rời đi hắn. Không cần vì hắn cùng Nga Mụ cãi lộn, được không? Kim Mẫu mở miệng, nắm chắc Tê Dê Ôn cánh tay, mà ngôn ngữ ở giữa cũng vẫn như cũ là lần trước cãi lộn lúc kiên định yêu cầu. Tê Dê Ôn sững sờ, sau đó nhẹ nhàng tránh ra khỏi tay của mẫu thân. Nga Mụ, vì cái gì? Vì cái gì ngài lại muốn ta rời đi Tàng Phong? Ngài thật không thể tiếp nhận hắn sao? Hắn cũng không có làm gì sai. Huống chi hắn còn cứu nữ nhi một mạng. Không, cứu nữ nhi hai lần tính mệnh. Cho nên, quản chi nữ nhi không thích hắn, cũng chỉ sợ chỉ có thể làm trâu làm ngựa trở về báo hắn. Nhưng hôm nay nữ nhi là rất thích hắn, muốn cùng hắn vượt qua cả đời, cũng muốn dùng cuộc đời của mình hồi báo những ân tình này. Nga Mụ chẳng lẽ không có thể hiểu được thoáng cái nữ nhi sao? Tê Dê Ôn, người vẫn là vì hắn bắt đầu cùng Nga Mụ cãi vã. Đúng không? Kim Mẫu lẳng lặng nhìn về phía Tê Dê Ôn. Tê Dê Ôn mày nhíu lại dưới. Nga Mụ, ta tại ôn hòa nhã nhặn mà nói. Ta không có cùng ngài cãi lộn. Là, người thật sự ôn hòa nhã nhặn. Có thể ngươi mỗi chữ mỗi câu đều đại biểu ngươi tuyệt không đáp ứng ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Tê Dê Ôn không nói lời nào, chỉ là không lời cúi đầu xuống. tựa hồ chính là muốn dùng ngầm thừa nhận đến đại biểu xác thực là như thế này. Tê Yeon, ngươi, mà nhìn thấy nữ nhi động tác như vậy, Kim Mẫu sắc mặt lập tức tái nhợt, sau đó nàng tức giận hô lên nữ nhi tên, lại sau đó một khắc lời nói ngừng, lập tức hôn mê bất tỉnh, Nga Mụ, Kim Mẫu té xỉu, Nhượng huynh muội ba người lập tức đều hoảng, lập tức gọi bác sĩ, đỡ lấy Kim Mẫu, kêu khóc, tràng diện nhất thời cực độ hỗn loạn. Chỉ là cái này hỗn loạn tựa hồ còn kèm theo một loại nào đó cuồng chiều lúc đến ngầm ép. Loại áp lực này, đủ để cho người không thở nổi. Đi qua cứu giúp, bệnh nhân tình huống đã ổn định. Nhưng ta muốn trịnh trọng nói cho ngươi nhóm. Đây là một lần cuối cùng. Từ giờ trở đi, bệnh người không thể lại chịu bất kỳ kích thích. Không phải vậy nàng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi nhóm cái này ba cái làm nhi nữ. Đã nghe chưa? Lúc này, Kim Mẫu đi qua cứu giúp đã thoát khỏi nguy hiểm. Hiện tại lại được đưa về giám hộ phòng bệnh. Mà liền tại cái này cửa phòng bệnh trước, Tê Yeon ba người đứng tại một cái trung niên nữ bác sĩ trước mặt. Lẫn nhau đều rất an tĩnh nghe nữ bác sĩ bên trong, mà theo nữ bác sĩ thoại âm rơi xuống, ba người đều nhẹ gật đầu. Sắc mặt tất cả đều là thở dài một hơi thần sắc. Mà cái này đồng dạng trong thần sắc còn kèm theo một chút đồng dạng thận trọng nghĩ mà sợ. Nghe hiểu liền tốt, hiện tại ngươi nhóm đi vào chiếu cố thật tốt nàng đi. Ta đi trước, nói xong, nữ bác sĩ dậm chân rời đi. Lưu lại huynh muội ba người không nói gì trầm mặc. Một hồi lâu, Kim Ji Ung mới nhìn hướng Kim Ha Yeon mở miệng. Hayon, ngươi đi vào trước đi. Ta và ngươi tỉ tỉ có mấy lời muốn nói. Kim Ha Yeon sững sờ, nhưng vẫn là nghe lời gật đầu. Đi vào phòng bệnh, lần này, lại là quen thuộc tràng cảnh. Người đến người đi hành lang, mà đối thoại nhân vật là Kim Thị huynh muội. Nhìn lấy muội muội đè nén thần sắc. Kim Ji Ung biết, chính mình muốn mở miệng trước. Tê Yeon. Mời vừa kia vị A-di nhưng thật ra là Nga Mụ tốt thân bằng cố hữu. Gọi Trương Văn Thu, nàng đã là bệnh viện này viện trưởng, nhưng vì Nga Mụ, nàng vẫn là tự thân xuất mã đến chiếu khán, cho nên nàng có rất lớn quyền uy tín. Ta nhóm không thể không tin, mà ta cũng biết, ngươi cùng Lâm Tàng Phong quan hệ trong đó cũng đã đến rất sâu cấp độ. Ta không biết nên nói thế nào. Bởi vì một bên đúng a mẹ, một bên là thật sâu thích, còn có ân cứu mạng người. Cái này hai bên lúc đầu ai đều không thể buông ra. Nhưng bây giờ, Nga Mụ tình huống đánh vỡ sự cân bằng này. Ta nhóm, thật không có cách nào làm ra loại thứ ba lựa chọn. Tê Yeon sửng sốt, nghe ca ca, nàng cảm giác phảng phất có đồ vật gì nghẹt ngào tại trong cổ họng. Nói không nên lời, không nuốt trôi, có thể xuyên thấu qua giám hộ phòng bệnh cửa sổ thủy tinh miệng. Nàng nhìn thấy nằm ở nơi đó mẫu thân, là nuôi nấng nàng lớn lên mẫu thân, là yêu thương nàng đến tận xương tủy mẫu thân. Thế nhưng là trong trí nhớ lại hiện lên một người khác, là nhất làm cho nàng yên tâm người, là nhất làm cho nàng động tâm người. Cứ như vậy, mẫu thân cùng Lâm Tàng Phong ở trong lòng không ngừng lấp lóe. Lấp lóe bên trong, nàng đỏ trong mắt, cũng chậm chậm nhìn về phía Kim Ji Ung mở miệng. Chỉ là âm thanh cũng là 10 phần khan khan. Opa, ta biết, ta sẽ cùng Nga Mụ được dễ nói. Tê Yeon, muội muội trạng thái nhượng Kim Ji Ung lập tức nhăn dưới lông mày. Mà thần sắc của hắn ở giữa cũng tất cả đều là khó tả. Bình thường nếu như mẫu thân dạng này phản đối muội muội cùng Lâm Tàng Phong, vậy hắn nhất định sẽ đứng ra hào hào nói dùng mẫu thân. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn không dám nói, hắn sợ nói một câu, mẫu thân đều sẽ ngã xuống. Hiện tại mẫu thân thật rất yếu đuối, chỉ là tại hắn suy tư thời điểm, Tê Yeon thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên. ta suy nghĩ một người yên lặng một chút. Nga mụ trước giao cho Oppa chiếu cố, được không? Muội muội mất hồn mất vía được bộ dáng nhượng Kim Ji Ung do dự một chút. Lại cuối cùng hắn vẫn là thở dài gật gật đầu đáp ứng. Đi đi, Nga mụ nơi này có ta. Ngươi, nhất định chú ý an toàn. Tae-yeon thất thần gật đầu. Sau đó rốt cục yên lặng quay người rời đi. Chỉ là bước tiến của nàng rõ ràng rất lộn xộn, thậm chí có chút lảo đảo, mà bóng lưng của nàng cũng càng là phác họa ra một vòng yếu đuối. Một vòng nhu nhược tan nát cõi lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.